Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phong độn. Rajan Shuriken, Minato Kaka, người tính toán tiếp tục lái phát. Rasengan, sao? Yamanaka Vi hỏi. Namikaze Minato lắc đầu một cái nói đến, tạm thời sẽ không. Ta tính toán trước hoàn thiện đệ nhị Hokage đại nhân. Phi Lôi Thần. Dù sao, Phi Lôi Thần mới là ta nhất căn bản phương thức chiến đấu. Vừa vặn Yamanaka Vi khi nhìn đến Namikaze Minato, hướng Rasengan trong bơm phong thuộc tính chất biến hóa lúc hắn liền cảm thấy rất kỳ quái. Lấy Namikaze Minato thiên phú cư nhiên chưa hoàn thành phong độn, Rajan Shuriken. Nghe xong Namikaze Minato giải thích, Yamanaka Vi mới bừng tỉnh đại ngộ. Namikaze Minato không có khai phát phong độn Rajan Shuriken là không có nhiều thời gian như vậy để lại cho hắn. Lấy Phi Lôi Thần, trình độ phức tạp, tam chiến bắt đầu trước Namikaze Minato có thể khai phá ra Phi Lôi Thần, tam đoạn cùng còn lại phối hợp Phi Lôi Thần, phương thức tác chiến vậy lấy trải qua rất không dễ dàng. Mà chiến tranh bắt đầu sau đó, tam chiến trình độ kịch liệt vượt xa hai lần trước, loáng thoáng còn có Uchiha Madara thân ảnh. Nguyên tắc trong Konoha mất đi Hatake Sakumo, Sunet hai cái Kage cấp cường giả. Trong thôn Kage cấp chiến lực chỉ có đệ tam Hokage, Orochimaru, Jiraiya, Namikaze Minato. Konoha thôn lấy một địch bốn đã là lực bất tòng tâm. Namikaze Minato tại tam chiến lúc bằng vào Phi Lôi Thần thuật, trở thành lúc ấy Konoha trong người mạnh nhất. Nếu không phải là có Namikaze Minato tồn tại, Konoha sợ rằng đã sớm trải qua đầu hàng nhận thua. Chiến tranh kịch liệt nhượng Namikaze Minato mệt mỏi bôn ba cũng không có thời gian tiếp tục lái phát Rajan Shuriken. Cuối cùng thuật này cũng chưa hoàn thành. Nhưng hôm nay Yamanaka Vi đem Rasengan khai phát trước thời hạn hoàn thành. Namikaze Minato hoàn toàn trước tiên có thể khai phát ra Rajan Shuriken. Đang tiếp tục nghiên cứu Phi Lôi Thần, Minato Kaka, ta cảm thấy cho ngươi trước tiên có thể tiếp tục lái phát Rasengan, chấm ngoặc kép. Hả? Via vì cái gì? Minato Kaka, phong thuộc tính chất biến hóa là cái gì? Yamanaka Via không có nói rõ chính mình lý do. Đối với, đúng, Namikaze Minato hỏi ngược lại đến. Là cát, phong tính chất rất nhiều. Nhẫn giới thường dùng nhất tính chất là cát. Namikaze Minato nghiên cứu phong thuộc tính chất, biến hóa nhiều năm. Đối với, đúng, phong thuộc tính ứng dụng có chính mình đặc biệt lý giải. Quả nhiên là như vậy. Minato Kaka, mới vừa rồi ta xem ngươi sử dụng gia nhập phong thuộc tính chất biến hóa Rasengan, lúc Rasengan, nội bộ chakra biến thành giống như đem Shuriken bộ dáng. Yamanaka Viên nói đưa tới Namikaze Minato chú ý, Rasengan, nội bộ biến thành cái dạng gì hắn không có Seragan dĩ nhiên là không thấy rõ. Via, nói tiếp ngươi ý tưởng. Minato Kaka, ta điều trị nhẫn giả. Đứng ở điều trị nhẫn giả góc độ mà nói, đối với thân thể con người tổn thương lớn nhất, hoặc có lẽ là dễ dàng nhất đối với thân thể con người tạo thành tổn thương là lưỡi dao sắc bén. Nói xong Yamanaka Vi ngưng tụ ra một cái chakra đao giải phẫu, cũng nhặt lên một tảng đá. Minato Kaka, đá cùng đao, tại giống vậy lực lượng dưới, cái nào dễ dàng hơn thương tổn đến người? Namikaze Minato yên lặng. Yamanaka Vi nói nhượng hắn nhìn thấy Rasengan lên cấp nhẫn thuật tiềm lực. Thử nghĩ một dạng, nếu như thuật này khai phát thành công, đánh trúng địch nhân lúc ngàn vạn đem phong nhận cắt thân thể địch nhân tổ chức cùng tế bào. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Vi, ta minh bạch. Phi Lôi Thần, nghiên cứu ta sẽ trước tạm ngừng. Khoảng thời gian này ta sẽ chuyên tâm nghiên cứu Rasengan lên cấp bản. Sau đó 2 tuần lễ, Yamanaka Vi 4 người đều tại thứ 3 sân huấn luyện trải qua Yamanaka via cùng Kakashi tại sân huấn luyện vừa tu luyện Rasengan. Namikaze Minato tại sân huấn luyện bên kia nghiên cứu. Phong độn, Rasen Shuriken, luôn luôn tự do tản mạn Kusinai chính là tại Minato bên người đều cầm lấy mấy cái quyển trục suối. Dục lấy cái gì? Via, người qua đây. Kusinai đánh đoạn sơn trung viễn tu luyện. Yamanaka Via không có Naruto ảnh phân thân chi thuật phần mềm hack. 2 tuần lễ thời gian hắn. Rasengan, còn không có hoàn toàn hoàn thành. Bất quá cùng Kakashi so sánh hắn tiến độ đã sắp rất nhiều. Kusinai tỉ tỉ, chuyện gì? Via, tặng cho ngươi. Cái này mấy ngày rảnh rỗi không có chuyện làm mấy cái phong ấn quyển trục. Kusinai tỉ tỉ, ngươi thế nào biết rõ ta nghĩ muốn phong ấn quyển trục? Ngươi xem lấy Kakashi phong ấn quyển trục chảy nước miếng bộ dáng bị ta nhìn thấy. Hừ, kia loại hàng cấp thấp đều có thể cho ngươi hâm mộ. Xem ra sau này có cần phải cho ngươi học tập xuống phong ấn thuật. Lão sư ngươi nhưng là Uzumaki nhất tộc. Cái này loại hàng cấp thấp không đáng giá ngươi hâm mộ. Kusinai nói nhượng Yamanaka via tâm lý chảy qua một dòng nước ấm. Người lão sư này tuy nhiên tùy tiện. Cũng không thể dạy hắn cái gì nhẫn thuật. Nhưng là đối với hắn thật rất tốt. Yamanaka via thầm dưới tiệt tâm. Cửu vĩ đêm hắn nhất định phải thay đổi. Yamanaka via nhận lấy phong ấn quyển trục. Đem chơi. Chỉ chốc lát Yamanaka via than thở đến. Thật không hổ là Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Cùng cái này quyển trục so sánh Kakashi cái kia thật đúng là hàng cấp thấp. Thu hồi quyển trục sau. Yamanaka via tiếp tục đầu nhập. Rasengan. Tu luyện. Lại là thời gian 1 tuần Yamanaka via. Rasengan. Tu luyện rốt cuộc hoàn thành. Cùng lúc đó số 3 sân huấn luyện bên kia, Namikaze Minato trong tay phải, Rasengan, không ngừng trở nên lớn. 4 phía bắt đầu ra hiện Shuriken lưỡi kiếm. Theo lấy chakra bơm Rasengan bắt đầu xoay tròn đồng phát ra chói tai thanh âm. Kusinai tỉ tỉ, Kakashi, nhanh trốn, Minato Kaka thuật thành công. Yamanaka via nhưng là nhớ nguyên tắc trong Rasen Shuriken uy lực. Chỉ là bán thành phẩm liền đem 2 cái trái tim góc độ đánh tàn phế. Người nào biết rõ Namikaze Minato Rasen Shuriken nghiên cứu tới trình độ nào? Vạn nhất bị vạ lây người vô tội đều không chỗ để khóc. Kusinai, ta đi một lát sẽ trở lại. Namikaze Minato cũng ý thức được thật này cường đại. Hắn tính toán đi tử vong rừng rậm thí nghiệm. Minato Kaka, mang ta lên. Yamanaka via sợ bị bạo phong vạ lây. Nhưng là hắn càng muốn nhìn đến thuật này thực tế uy lực. Do dự xuống Namikaze Minato vẫn là mang trên Yamanaka via. Namikaze Minato tại tử vong trong rừng rậm đã sớm lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Trong nháy mắt 2 người liền đến tử vong rừng rậm. Via, ta muốn ném. Chờ đã. Minato Kaka, ta tìm viên đại thụ. Yamanaka via tại phụ cận tìm một viên tráng kiện nhất cây núp ở phía sau. Gặp Yamanaka via tránh xong. Namikaze Minato hướng lấy xâm lâm bạch ném ra Rasen Shuriken. Đâm, ong ong, Rasen Shuriken sắc bén thanh âm phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. Shuriken nổ tung trong nháy mắt. To đại phong bạo đánh tới. Yamanaka via ôm chặt đại thụ mở ra Seragon nhìn chăm chú lấy trong lúc nổ tung. Vô số chakra phong nhận giống như là cá giếc sang sông một dạng cây diệp. Nhánh cây, thân cây bắt đầu một chút biến mất. Cùng nguyên tắc trong nói tới một dạng. Rasen Shuriken nhưng thật ra là do đếm không hết phong nhận tổ hợp mà thành. Nhỏ bé phong nhận, trực tiếp tác dụng với tế bào từ bên trong cắt thành tế bào. Bạo tạc cuối cùng kết thúc. Rasen Shuriken trong lúc nổ tung xuất hiện một cái to lớn động. Hút. Yamanaka via cùng Namikaze Minato đều bị trước mắt lỗ lớn khiếp sợ. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Nguyên tắc trong Naruto lần đầu sử dụng chân vịt trong tay cũng không có lớn như vậy lực tàn phá. Không nói Yamanaka via ngay cả vẫn luôn là tỉnh táo cơ trí Namikaze Minato đều bị cảnh tượng trước. Mắt kinh ngạc đến ngây người. 1471-7484. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.